Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, đúng lúc này, vừa rồi thêm hắn Kha Khoa phát tới tin tức, Holland, người ăn cơm sao, Cảnh Dạ Ca nói ngươi thực kén ăn, rất nhiều đồ vật đều không yêu ăn, nhưng là muốn đúng hạn ăn cơm mới hảo nga, cho ngươi xem ta cô mẫu tay nghề. Gia tăng điểm muốn ăn tương đương, hắn nói xong phát tới một chương ảnh chụp. Bên trong là một con cầm tiểu bánh kem tay. Cái này quay chụp góc độ nơi nào là ở chụp bánh kem? Rõ ràng là ở vỗ tay. Kia tay thon dài sạch sẽ. Xem cổ tay áo, hiển nhiên là Cố Cảnh Dạ. Thoạt nhìn khá tốt ăn, Holland thành thật hồi phục. Sau đó thiết đến Tiếu Quân Thành kia một bên. Đối phương xoát phát tới vài phân bưu kiện. Holland thô quét một lần, lấy hắn viết tay tiếng Trung tốc độ, khả năng đến viết đến ngày mai. Vì thế hỏi, có thể dùng từ âm sao? Ta sẽ nói đến chậm một chút, Tiếu Quân Thành lập tức hồi phục. Đương nhiên hảo, ở Holland tế đọc này đó văn kiện thời điểm. Kha Khoa không ngừng cho hắn phát tới tin tức cùng ảnh chụp. Hắn không rảnh đi xem, vốn dĩ không tính toán để ý tới. Nhưng là di động vẫn luôn chấn động quấy nhiễu hắn ý nghĩ. Cuối cùng không thể không hồi phục, thỉnh không cần lại cho ta đã phát bên kia Kha Khoa thu được này tin tức. Hơi sửng sốt, bỗng nhiên mở to hai mắt, vành mắt lập tức liền đỏ, thoạt nhìn phi thường khổ sở, lôi kéo bên người Cố Cảnh Dạ góc áo. Không xong, Cảnh Dạ ca, ta giống như chọc Holland sinh khí. Hắn cấp Cố Cảnh Dạ xem di động thời điểm, đã cắt bỏ rớt những cái đó có ái muội hiềm nghi ảnh chụp. Chỉ để lại mấy chương đơn thuần đồ ăn ảnh chụp, liếc mắt một cái xem qua đi tất cả đều là quan tâm đối phương tin tức. Kha Khoa có chút ủy khuất mà cúi đầu, ta có phải hay không nói sai lời nói, cho nên bị Holland chán ghét, ta cũng tưởng cùng hắn trở thành bạn tốt đâu, hắn nếu là chán ghét ta. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Ô, xem hắn nói đều mau khóc. Cố Cảnh Dạ nghĩ đến hắn khi còn nhỏ cũng là như vậy ái khóc. Nhiều ít có chút xúc động. Xoa xoa đầu của hắn. An ủi nói. Tiểu Khoa ngươi suy nghĩ nhiều quá. Holland hắn tính cách chính là như vậy. Tương đối nội hướng. Không quá am hiểu cùng người nói chuyện phiếm. Khả năng chỉ là muốn ngủ đi. Lời này mới vừa nói xong. Tiếu Quân Thành bưng cà phê ly từ trong phòng đi ra. Di động thế nhưng truyền đến Holland thanh âm mơ siêu Cố Cảnh Dạ không nghe rõ hắn phía trước nói cái. Gì, chờ hắn đến gần thời điểm, vừa lúc nghe được trong đó một câu. Không cần mời ta ăn cơm, uống trà liền hảo, Cố Cảnh Dạ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Không phải chỉ là phiên dịch bưu kiện sao? Vì cái gì cho tới uống trà mặt trên đi? Tiếu Quân Thành trong lòng tưởng đều là bưu kiện sự tình. Hoàn toàn không chú ý tới hắn ánh mắt, đi nhà ăn đổ nước ấm, bưng cái ly đi trở về đi thời điểm, cười trả lời, tốt, ngươi tuyển địa điểm cùng thời gian đi, ta hậu thiên lúc sau liền tương đối có rảnh, một loại không tốt lắm cảm giác ở trong lòng hắn đột. Nhiên sinh ra, Cố Cảnh Dạ nhẹ nhàng đẩy ra dựa vào hắn trên người Kha Khoa. Đi đến trên ban công. Móc di động ra bát đánh Holland điện thoại, phía trước mấy thông đều bị cắt đứt, cuối cùng Holland mới chuyển được, ngữ khí trước sau như một bình tĩnh, giải thích nói là vì đáp tạ hắn, Cố Cảnh Dạ cũng hiểu được, Holland khẳng định là sinh khí, vừa định đánh trở về cầu tha thứ, Kha Khoa cùng lại đây, nhỏ giọng hỏi, có phải hay không ta làm hại các ngươi cãi nhau? Không có, ngươi đừng nghĩ nhiều thực xin lỗi. Có phải hay không ta làm hắn hiểu lầm, muốn hay không ta cùng hắn giải thích một chút, Kha Khoa còn muốn nói cái gì, Cố Cảnh Dạ ôn nhu cười đánh gãy hắn, không thể nào, ta chỉ là hỏi hắn chuyện khác kia thật tốt quá. Cảnh Dạ ca, chúng ta cùng đi ăn cơm đi, ngày hôm sau, Cố Cảnh Dạ tới đón Holland ăn cơm chưa, hắn nguyên bản tưởng thoái thác, nhưng là thật sự có điểm đói bụng. Dịch Diệp Thanh đưa lại đây huyết túi cũng uống xong rồi. Vì thế liền đi xuống. Hắn ra thang máy thời điểm. Cư nhiên ở lầu một gặp Đỗ An. Hắn xuyên này một kiện màu đen áo hoodie. đôi tay cắm ở trong túi. Sải bước đi tới, bốn mắt nhìn nhau thời điểm, ánh mắt hơi chút trốn tránh một chút, bĩu môi hùng hổ hỏi, người vì cái gì vẫn luôn đều không trở về ta tin nhắn. Ho lần hơi hơi sửng sốt, ta di động thiết trí không tiếp thu xa lạ tin nhắn, Đỗ An nhướng mày. Đem điện thoại đưa cho hắn, vậy ngươi đem ta dãy số tồn thượng, ho lần nhiều ít có chút chột dạ. Ngoan ngoãn tồn thượng, hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Ngươi, Đỗ An há miệng thở dốc, không biết nên nói như thế nào hảo. Từ lần trước hợp với làm mấy ngày kỳ quái ác mộng sao? Chỉnh đến hắn mau một vòng không ngủ hảo, mỗi ngày miên man suy nghĩ, một lần hoài nghi chính mình được bệnh tâm thần, tìm một vị bác sĩ tâm lý, trải qua nhiều loại phương thức trị liệu một đoạn thời gian lúc sau. Hắn cuối cùng không hề làm những cái đó kỳ quái mộng. Hơn nữa như vậy vài lần lăn lộn sau, hắn giống như cũng đã không như vậy để ý cố cảnh ra. Nhưng kỳ quái chính là, hắn nhưng vẫn thực suy nghĩ ho lần sự tình, hắn thực để ý cuối cùng cái kia mộng, vì cái gì sẽ là ho lần cứu hắn, kia thật sự chỉ là mộng sao? Quá chân thật, hắn không có cách nào không thèm nghĩ, đồng thời đối ho lần sinh ra một loại mạc danh tò mò. Nửa tháng trước hắn tìm Dương Lâm muốn ho lần dãy số, đã phát vài lần tin nhắn đều không có được đến thu được hồi phục. Đỗ đại thiếu gia có điểm sinh khí, lần này đã trở lại trực tiếp đến trường học đổ người. Hiện tại người là đổ tới rồi, kết quả bị ho lần như vậy vừa hỏi, lại không biết nên như thế nào trả lời. Có điểm xấu hổ, cuối cùng ném xuống một câu, người quá lạnh, muốn nhiều xuyên điểm quần áo, phong giống nhau chạy. Ho lần vẻ mặt không thể hiểu được, hắn đến gần cố cảnh dạ xe thời điểm mới phát hiện Kha Khoa cũng ở. Hắn lập tức có điểm không cao hứng, bởi vì không có biện pháp ăn cơm siêu Tiếu Quân Thành không có tới. Tựa hồ là ở cùng trong nhà thảo luận chính sự, Kha Khoa ăn cơm nói muốn đi dạo phố, cố cảnh dạ đáp ứng rồi. Ho lần vốn dĩ tưởng trở về, Kha Khoa lại lôi kéo hắn luôn mãi giữ lại, lý do là ngày hôm qua quá mệt mỏi không có cơ hội hảo hảo hiểu biết. Hắn hy vọng có thể cùng ho lần cũng trở thành bạn tốt. Mấy năm không có về nước Kha Khoa thoạt nhìn đối rất nhiều đồ vật đều tràn ngập hứng thú. Cố cảnh dạ cũng vui với vì hắn mua đơn bộ dáng. Hai người kia thoạt nhìn đảo như là tình lữ. Ho lần theo ở phía sau, nhìn qua dầu dĩ không vui. Trên thực tế hắn đích xác có điểm không cao hứng. Bởi vì không đến ăn, Kha Khoa ở cửa hàng thử bộ quần áo. Cầm cùng khoản làm cố cảnh dạ cũng đi thử thử, cố cảnh dạ không lay chuyển được hắn, đành phải đi, thế nào, ho lần, đẹp sao, Kha Khoa triển khai đôi tay cho hắn xem siêu ân, ho lần chơi di động. Nhẹ nhàng ừ một tiếng, tay trộm xoa xoa bụng, nhìn ra hắn không kiên nhẫn, Kha Khoa vô tội mà chớp chớp mắt, ho lần, tối hôm qua ngươi có phải hay không cùng cảnh dạ ca cãi nhau? Không có, kỳ thật cảnh dạ ca là cái đặc biệt người tốt. Hắn trước kia thực chiếu cố ta, ta khi còn nhỏ thân thể không tốt, không thoải mái thời điểm, chỉ biết liên tiếp khóc. Hắn đặc biệt có kiên nhẫn, sẽ ôm ta hảo hảo an ủi ta, ta vẫn luôn đem hắn làm như thân sinh ca ca đối đãi. Kỳ thật ngươi cùng trước kia ta rất giống đâu, hắn hẳn là cũng thực chiếu cố ngươi đi, hảo hảo quý trọng hắn. Ta hy vọng các ngươi đều có thể hảo hảo. Kha Khoa nói tới đây thời điểm thoạt nhìn như là ở hồi ức chuyện cũ. Thâm tình nhìn phòng thử đồ phương hướng. Không biết là cảm động vẫn là khổ sở. Trong mắt hàm chứa nước mắt. Lại dùng dư quang trộm ngắm liếc mắt một cái ho lần. Nếu Dương Lâm ở đây. Nghe được lời này phỏng chừng là muốn cười đau xốc không? Cố cảnh dạ có lẽ đã từng đương quá hảo nam nhân. Nhưng hiện tại tuyệt đối không phải, hắn đối với cố cảnh dạ hồi ức đích xác còn dừng lại ở mấy năm trước. Lúc ấy cố cảnh dạ đối hắn đặc biệt hảo, nhưng là hắn không thích, mà hiện giờ cố cảnh dạ nảy nở, lại cao lại xoái, hắn tự nhiên có điểm ý tưởng. Hắn ở sân bay nhìn đến ho lần thời điểm phát hiện cùng hắn thế nhưng là cùng cái loại hình. Nhiều năm như vậy, cấu cảnh Dạ đối hắn vẫn cứ rất là bao dung, vì hắn còn làm chính mình người yêu một mình về nhà. Đây có phải thuyết minh cấu cảnh Dạ đối hắn còn quyến luyến không quên? Nhưng mà, Holland chỉ là vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn hắn, thậm chí là Nga Thanh, Ân, này đều có thể nhẫn. Kha Khoa có chút ngoài ý muốn, xoa xoa khóe mắt nước mắt, tiếp tục nói, ta ngày hôm qua đã cùng cảnh Dạ ca nói qua, ta hy vọng ngươi không cần hiểu lầm, ta kỳ thật thực lo lắng ta xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến các ngươi cảm tình, bởi vì hắn đã sớm thói quen hành chiếu cố ta, giữ gìn ta, nhưng ta chỉ là đem hắn làm như ca ca, rốt cuộc. Holland biểu tình đổi đổi, đứng lên mặt vô biểu tình nói, các ngươi tiếp tục chơi đi, ta quá mệt nhọc, đi về trước, sau đó thực không lễ phép mà đi rồi. Kha Khoa nhìn hắn rời đi bóng dáng cười khẽ, quả nhiên chỉ là cái tiểu nhân vật, lớn lên đẹp bình hoa, một chút tính tình đều không có, hắn liên thủ đoạn đều còn không có dùng, chỉ là hơi chút châm ngòi một chút đã bị khí chảy. Holland sau rời đi không lâu liền nhận được cấu cảnh Dạ điện thoại. Hắn nhìn mắt, chuyển được, uy uy, Holland, người đi đâu, sao lại thế này, tiểu Khoa như thế nào khóc, các người cãi nhau sao? Cấu cảnh Dạ ra tới thời điểm, nhìn đến chính là một người đứng ở bên ngoài khóc đến rối tinh rối mù Kha Khoa. Ta có chút việc, đi về trước, Holland bụng thầm thì kêu hai tiếng, ở đói đến mất đi khống chế phía trước, hắn quyết đoán treo điện thoại, trực tiếp hóa thành con rơi bay. Hắn nhìn mắt chung quanh, cảm thấy có chút quen mắt, nhớ không lầm nói, Dịch Diệp Thanh liền ở tại này phụ cận, dù sao hắn cũng không phải chỉ có lễ phép quỷ hút máu. Dựa vào ký ức cùng hương vị chạy đến Dịch Diệp Thanh phòng khám, chui vào hắn kho máu ăn uống no đủ, sau đó trở lại hắn trong nhà, tiểu quan tài cái, Dịch Diệp Thanh nằm ở bên trong đang ngủ ngon lành, đã lâu không ngủ quan tài. Holland có điểm cao hứng, cũng đi theo nằm đi vào, ôm đối phương cánh tay ngủ rồi. Lúc này cấu cảnh Dạ có điểm đau đầu, hắn một bên lo lắng Holland một bên lại không thể không an ủi Kha Khoa. Kha Khoa thấy mục đích đạt thành, lập tức ngừng khóc thút thít, nức nở nói, thực xin lỗi, cảnh Dạ ca, làm ngươi hiểu lầm, không trách Holland, là ta, chúng ta vừa rồi cho tới sự tình trong nhà. Ta nghĩ tới cha mẹ sự tình, như thế nào cũng nhịn không được liền khóc lên. Ô, cảnh Dạ ca, người mau đi tìm Holland đi. Hắn nhất định là cảm thấy ta quá phiền nhân, ta hảo vô dụng, xem Kha Khoa nói lại khóc lên. Cấu cảnh Dạ đành phải ôm lấy hắn hảo hảo an ủi. Đến nỗi Holland, hẳn là hồi trường học đi, buổi tối lại trở về hảo hảo an ủi hắn là được. Dù sao Holland luôn luôn thực hào hống, Dịch Diệp Thanh tỉnh lại thời điểm bị hoảng sợ, đối mặt chính mình nhào vào trong ngực cứu con, hắn thật cao hứng, nhịn không được tay tiện chụp một chương, thượng truyền bằng hữu vòng cho đại gia khoe ra một chút. Còn cố ý che chắn cấu cảnh Dạ, nhưng mà hắn quên mất, hắn cùng cấu cảnh Dạ cộng đồng bạn tốt nhưng có không ít. 10 phút sau, cấu cảnh Dạ điện thoại tới. Dịch Diệp Thanh do dự vài giây, ở ngon miệng tiểu dê béo cùng bị cố đại thiếu gia đánh chết chi gian. Lựa chọn, tắt máy, chương 52 treo cố cảnh Dạ điện thoại, Dịch Diệp Thanh nhìn về phía trong lòng ngực ngủ tiểu khả ái. Có lẽ là bị vừa rồi tiếng chuông xào tới rồi, hắn ngủ đến không phải thực hảo, từ mặt bên có thể nhìn đến đẹp lông mày hơi hơi nhíu một chút. Trở mình, chính diện chiêu thượng. Vẻ mặt thỏa mãn, phát ra nhẹ nhàng tiếng ngáy, này không hề phòng bị bộ dáng, đáng yêu, tưởng, ma chảo mới vừa vươn đi, Holland đột nhiên tỉnh, mắt buồn ngủ mông lung, có chút mờ mịt nhìn hắn, sau đó lười nhác vươn vai lại lần nữa xoay người, ôm Dịch Diệp Thanh cổ, thuận thế đem mặt chôn ở hắn trên ngực, Dịch Diệp Thanh bị cái này đáng yêu động tác nhỏ manh vẻ mặt. Đem hắn bế lên tới nhẹ nhàng đặt ở trên giường, nếu không phải đói chịu không được, hắn thật muốn gặm hai non dê béo lại đi. Holland lại ngủ trong chốc lát, đột nhiên ngửi được đồ ăn mùi hương cứ việc đã ăn no. nhưng kia hương vị vẫn là câu đến hắn không tự chủ được liếm liếm đầu lưỡi. Bẹp bẹp môi, mở to mắt đối tượng một đôi mắt đỏ. Dịch Diệp Thanh tựa hồ mới vừa tắm rồi, trên người còn treo bọt nước, trần trụi nửa người trên eo vây quanh điều khăn tắm, kiều chân bắt chéo ngồi ở trước mặt hắn dùng cơm, sói đói giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, rất có nét bánh đỡ đói hương vị. Bác sĩ tiên sinh, người vì cái gì không mặc quần áo? Ho lần bò dậy ngồi ở trên giường nhẹ nhàng ngáp một cái. Ta ở nhà liền không thích mặc quần áo, Dịch Diệp Thanh nhẹ chọn mà cười cười. Ta liền không hiểu, nhân loại vì cái gì thích mặc quần áo đâu? Người trước kia không phải cũng là nhân loại sao? Chính là bởi vì nhân loại làm lâu rồi, mới thực phiền a tương đương, Dịch Diệp Thanh mở ra thân mình. Thon dài hai chân chở khách kế mây đem thượng, tiếp tục nói, ta sinh ra cái kia niên đại a. Quàng quần áo vạt áo đều có thể từ ta nơi này kéo dài tới ngươi nơi đó. Đi đường phải cẩn thận, không cẩn thận phải bị chính mình sẫy. Thật là phiền đã chết đối với cái này khoa trương oán giận. Làm đôi mắt khó được rất có đồng cảm mà chớp một chút. Hết chương.